Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 514, Revolution. Ken, theo hai đồ đem người bảo vệ bảo kiếm cắm vào Bifrost khống chế lắp đặt. Lasuk cùng Emma bị bao khỏa vào Bifrost không gian thông đạo. Bắt đầu hướng cái nào đó xa lạ tinh cầu hình ảnh. Oanh! Mỗi một lần Bifrost rơi xuống đất động tĩnh đều rất lớn. Tại mặt đất một lần nữa đứng vững về sau. Lasuk cùng Emma lập tức ngẩng đầu quan sát bốn phía. Nơi này tựa hồ là một cái khu ổ chuột. Lộn xộn rách nát khu kiến trúc bên trong chen chúc cư trú lượng lớn thiên kỳ bách quái vũ trụ trùng. Tộc, lúc này những người ngoài hành tinh này con mắt ba ba nhìn qua từ trên trời giáng xuống là sâu cùng. Emma, từ bọn hắn cái kia ánh mắt tham lam đến xem, tựa hồ là dự định từ trên người bọn họ cướp đoạt đáng tiền vật phẩm. Hoa ô hoa hoa, trong đó một cái xanh mặt người ngoài hành tinh cao hô lên không biết là cái nào tinh cầu thổ ngữ. Dẫn đầu giơ lên trong tay cờ lê hướng hai người lao đến. Như thế mãng, là sợ đối với mấy cái này Saka cư dân mãng tính có chút ngoài ý muốn. Nhưng động tác của hắn cũng không có dừng lại. Ba tương đương, hai tay khép lại. Ngay tại phóng tới hai người tạp bài quân đột nhiên dừng lại. Duy thì nguyên bản dáng vẻ vô pháp hành động. Emma, nhiều năm qua bồi dưỡng được ăn ý để hai người giao lưu trở nên 10 phần đơn giản. Ngao ô, mới vừa bị Emma phóng xuất. Fenry lập tức vui sướng ngửa mặt lên trời thét dài. Lá sâu cùng Emma thừa cơ nhảy lên cự lang phía sau lưng. Dưới sự chỉ huy của Emma, Fenry mở ra bốn chân trên mặt đất hình phức tạp trong khu ổ chuột mạnh mẽ đâm tới. Xông ra cuối cùng một mảnh quảng trường. Hai người rốt cục nhìn thấy thành phố nơi xa tường ngoài. Từ không biết tên kim loại tạo thành tường thành đem khu ổ chuột cùng thành khu ngăn cách. Trên đầu thành còn có thể nhìn thấy tự hạn chế vận hành pháo năng lượng ngay tại tìm kiếm địch nhân. Thành trung tâm cao ngất tòa tháp coi như ở ngoài thành cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Hình chiếu 3D bắn ra hai cái xa lạ người ngoài hành tinh ảnh chụp. Mặc dù xem không hiểu Saka văn tự, nhưng lá sâu còn là đoán ra bản vẽ này giống ý nghĩa. Trận tiếp theo giác đấu báo trước tin tức. Thoát ly khu ổ chuột về sau, Emma đem mục tiêu quá lớn Fenry thu về. Hai người thử thăm dò đi vào thành phòng pháo cực hạn tìm địch khoảng cách bên ngoài. Lá sâu nhấc chân hướng phía trước đệm một bước. Đầu tường mười mấy ổ đại pháo lập tức thay đổi phương hướng hướng hắn nhắm chuẩn. Biểu tương đương, kém chút bị beam cannon đánh trúng. Lá sâu vội vàng thu hồi bước chân. Quay đầu hướng Emma hỏi thăm ý kiến, mạnh mẽ xông tới không quá hiện thực, phần eo chúng ta trước tiên ở ngoài thành đợi đến hao giác đấu bắt đầu. Emma có chút im lặng nhìn xem mới vừa phát sinh chuyển biến màn hình. Không cần chờ, ngươi nhìn, lúc này hiện ra ở trên màn ảnh hai người đã phát sinh cải biến. Hẳn là đại biểu trước đó cái kia hai tên dũng sĩ giác đấu đã kết thúc chiến đấu. Trong đó một tên dũng sĩ giác đấu chính là lá sâu mục tiêu của chuyến này. Há mồm giống to người khổng lồ xanh hao, mà đổi thành bên ngoài một cái tóc vàng bồng bềnh, mang trên mặt cười ngây ngô tráng nam. Ngoặc kép, tho, ngoặc kép, vì cái gì đi nowhere đòi hỏi Reality Stone Thor sẽ xuất hiện tại Saka? Vấn đề này để lá sâu cùng Emma trăm mối vẫn không có cách giải. Từ trên tấm ảnh trạng thái đến xem, Thor không giống như là lọt vào ép buộc tham chiến dáng vẻ. Chỉ ít hắn đầu kia tạp nhạp tóc vàng cùng nồng đậm râu ria còn là hoàn hảo trạng thái. Saka nắm giữ toàn vũ trụ nổi tiếng giác đấu trường, nhưng tham dự chiến đấu dũng sĩ giác đấu phần lớn đều là tại không phải tự nguyện dưới tình huống. Bị bắt tới. Xuất thủ bắt giữ dũng sĩ giác đấu chính là Grandmaster thuê bộ nô đội. Để bảo đảm có thể thuận lợi bắt lấy những cái kia sức chiến đấu không kém, chuẩn dũng sĩ giác đấu. Grandmaster đối với chi này bộ nô đội thực lực yêu cầu cũng khá cao. Nhưng mà những thứ này bắt nô dòng binh thực lực lại thế nào cao cũng không có khả năng đánh thắng. Được trang bị đầy đủ hết thò. Đi qua một phen thảo luận, Lá Sâu cùng Emma cho ra một cái làm người không lời kết luận. Thò là tại tự nguyện dưới tình huống tham dự giác đấu. Nguyên nhân tạm thời không rõ. Ai tương đương, Lá Sâu cười khổ vuốt vuốt mi tâm. Cái kia ngu ngơ khẳng định lại bị người lừa gạt. Sớm biết ta liền nên đi theo hắn cùng đi nowhere. Xem như sinh tồn vô số năm vũ trụ nguyên lão. Hội thành viên, Tivan loại này lão hồ ly lừa gạt một chút không thích động não thò quả thực không nên quá dễ dàng. Tựa như ai trai nói đồng dạng. Chí tải cất giữ Tivan là chính cống thần giữ của. Rơi vào đồ vật trong tay của hắn cơ bản không có khả năng muốn trở về. Grandmaster đồng dạng là vũ trụ nguyên lão hội một viên. Hắn cùng Tivan ở giữa rất có thể một mực duy trì liên hệ. Chỉ cần hai người liên thủ làm một cái cục, liền có thể đem đòi hỏi Reality Stone thò hố đi vào. Chí ít cũng có thể vì Tivan làm tốt phản kháng chuẩn bị kéo dài một chút thời gian. Nắm giữ chiến trường U Linh cùng khí tức gián đoạn Lá Sâu có thể tại không xúc động thành phòng. Pháo dưới tình huống chui vào nội thành, nhưng Emma vô pháp làm được. Dạng này, Lá Sâu suy nghĩ một chút. Ta trước chui vào nội thành, ngươi ở lại bên ngoài làm chuẩn bị, nghĩ biện pháp kích động khu ổ chuột tạp bài quân, khởi nghĩa. Focus tùy thời giữ liên lạc, chờ ta giải trừ thành phòng pháo mở ra sau đại môn. Ngươi lập tức cổ động vũ trang dân nghèo xông vào nội thành gây ra hỗn loạn. Thuận tiện chúng ta bước kế tiếp làm việc. Emma gật đầu nói, tốt. Ta sẽ để cho Aletheia hỗ trợ phân tích phiên dịch Saka ngôn ngữ. Mở ra hai hạng chui vào kỹ năng. Lá Thâu tăng thêm tốc độ đi vào bóng loáng kim loại dưới tường thành. Lợi dụng Cloak of Levitation chậm rãi thăng lên đầu tường. Saka trình độ khoa học kỹ thuật dẫn trước địa cầu không biết bao nhiêu năm. Nhưng thành phòng vũ khí cơ bản nguyên lý không có quá lớn khác nhau. Lá Sâu trước đó khảo nghiệm qua, những thứ này đại pháo bắn ra đều là pháo năng lượng bắn. Khẳng định biết cần cung ứng năng lượng con đường, thuận thân pháo tìm kiếm. Lá Sâu đem mặt hướng khu ổ chuột một bên đại pháo cung cấp năng lượng đường ống hoàn toàn phá hủy. Cùng lúc đó, thành thị trung tâm tháp cao bên trên, một tên ngay tại khu du lịch bên trong kích tình đánh đĩa hoa phục tà mị nam tử đột nhiên ngừng lại. Người này chính là Saka kẻ thống trị, vũ trụ nguyên lão hội một viên. Grandmaster, Topaz, tình huống như thế nào? Đứng sau lưng Grandmaster cao lớn nữ bảo tiêu đáp. Tạm thời không rõ, hẳn là có người đang giở trò. Không có khả năng tất cả thành phòng pháo cung cấp năng lượng đường ống đồng thời ra trục trặc. Mất hứng, hào hứng bị đánh gãy. Grandmaster uể oải khoát tay áo. Phái người đi giải quyết. Ta không muốn trận tiếp theo đặc sắc nhất giác đấu bắt đầu trước ngoài ý muốn nổi lên. Nữ bảo tiêu, khóe miệng khẽ động thoáng cái. Giọng mang trào phúng nói ra. Không bằng để ngươi tín nhiệm nhất Valkyrie xuất thủ như thế nào. Grandmaster tựa hồ không có nghe được Topaz châm chọc. Vỗ tay đồng ý nói. Ý kiến hay, liền để nàng đi thôi. Topaz, ngoặc kép, ngươi nghiêm túc, ngoặc kép, đông, xong. Đá rơi xuống một đầu cuối cùng tuyến ống. Lá Sâu lập tức dùng Focus liên hệ ngoài thành Emma. Ta bên này chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đây, Emma, không sai biệt lắm. Biết được thông hướng thành thị cửa lớn sẽ mở ra. Những cái này sinh hoạt khốn khổ dân nghèo thậm chí đều không cần ta kích động. Rất tốt, Lá Sâu, từ cao tới 10 mét trên tường thành trực tiếp nhảy xuống. Leap of faith ra hộ để hắn có thể không nhìn chỗ cao rơi xuống tổn thương. Đứng ở cửa thành bên trong. Lá Sâu dùng hó cai thị giác năng lực nhìn xuyên tường quan sát thoáng cái hai trang cửa lớn ở giữa. khép kín hơn 10 đạo liên hoàn khóa. Hồ tương đương hút tương đương, từ bên hông rút ra hiên viên kiếm. Lá sâu lấy hai tay cầm dáng vẻ đem kiếm xách ngược tại bên hông hít sâu một hơi. Uống, hiên viên kiếm đảo ngược chọc lên, ra sức vung ra một đạo từ dưới chí thượng kim sắc kiếm khí. Keng, hiên viên kiếm khí từ hai trang cửa lớn ở giữa cực nhỏ trong khe cửa cắt vào. Từ dưới đi lên đem liên hoàn khóa hoàn toàn chặt đứt. Bằng vào thân thể cường hãn tố chất, lá thâu cơ bắp nâng lên hai tay nắm cửa. Từ bên trong thuộc cấp nặng nề cánh cổng kim loại chậm rãi kéo ra. Đã ở ngoài cửa mong mỏi vũ trang dân nghèo lập tức tinh thần tỉnh táo. Giơ cao trong tay, vũ khí, bắt đầu xung phong. U la, tránh ra dân nghèo bắn vọt lộ tuyến. Lá sâu đợi đến chiều cường thối lui sau mới cùng rơi vào phía sau cùng Emma tụ hợp. Để Grandmaster cùng những dân nghèo này chậm rãi chơi đi. Chúng ta nên đi làm chính. Hoa nha, từ phía sau lưng truyền đến rét lạnh địch ý để lá sâu theo bản năng lôi kéo Emma hướng phía trước. Mặt bên rời một bước. Keng, kim loại vũ khí đập trúng mặt đất thanh thúy tiếng vang ngay tại hai người bên cạnh vang lên. Vũ khí rơi xuống đất lực trùng kích đem lá sâu cùng Emma hướng bên cạnh thôi động mấy bước. Xem ra còn không có thuận lợi như vậy. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.